One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, các người không học thức thật đáng sợ a. Chỗ mưa, Alabasta một cái ốc đảo thành thị, chuẩn xác điểm tới nói, toàn bộ Alabasta thành thị cơ bản đều là dựa vào ốc đảo đến kiến tạo. Dù sao kiến tạo trong sa mạc, không có ốc đảo làm nước tài nguyên, cơ bản đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Claudius trong ấn tượng, chỗ mưa tại ngày sau sẽ bị Crocodile phát triển thành một cái Alabasta minh tinh thành thị. Nơi này sẽ trở nên phi thường phồn hoa, còn có được Grand Line nửa trước đoạn bên trong có thể xưng tốt nhất sòng bạc cái gì. Một ngày thu đấu vàng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá nơi này hiện tại còn chưa có bị phát triển. Chỉ là một cái bình thường tiểu thành trấn mà thôi. Liền ngay cả nhân khẩu cũng không nhiều. Crocodile lấy Okashichibukai thân phận tiến vào Alabasta bên trong. Đồng thời trợ giúp Alabasta giải quyết một chút hải tặc hoạ loạn vấn đề. Nương tựa theo mình thực lực cường đại, hắn đạt được Alabasta thân phận quý tộc, trở thành một tên tước sĩ, mà mưa này liền là Nefertari Cobra phân đất phong hầu cho hắn một khối. Đất phong, Alabasta mặc dù văn minh uyên nguồn gốc truyền, nhưng cùng còn lại quốc gia tại thống trị phương diện chênh lệch cũng không lớn. Cũng không có cỡ nào tiên tiến, vẫn như cũ là phong kiến chế độ quân chủ. Mà quân chủ cũng sẽ phân đất phong hầu một chút quý tộc đến giúp đỡ vương tộc đối quốc gia tiến. Hành quản lý cái gì? Crocodile lúc này liền là loại này, tiểu quý tộc. Mặc dù mới tới đây không bao lâu, nhưng Crocodile đã ở chỗ này có một chút căn cơ. Bây giờ Claudius một đoàn người ngay tại cái kia ở vào chỗ mưa đại trạch bên trong. Đã sớm từ Nitrogen say bí tỉ trong trạng thái khôi phục lại. Nhưng Crocodile vẫn như cũ là 10 phần nghi hoặc, căn bản nghĩ mãi mà không rõ mình là thế nào trúng chiêu. Vậy rốt cuộc là cái dạng gì năng lực? Không chỉ là hắn đang nghi ngờ, đi theo Claudius bên người những người này đều đang nghi ngờ. Đều nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta chỗ đó lộ ra kỳ quái sao? Claudius ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một ly rượu, có chút kỳ quái nhìn về phía người chung quanh. Crocodile trầm mặc một chút, nhíu mày, mở miệng hỏi, mặc dù ta biết nghe ngóng năng lực của ngươi có chút, bất quá ta vẫn là rất muốn biết, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, ta cũng rất tò mò, vì cái gì Crocodile hắn sẽ say? Là rượu sao? Ino cũng là phi thường tò mò hỏi, liền ngay cả Robin cô gái nhỏ này cũng là trong tay ôm một quyển sách. 10 phần nghi hoặc nhìn Claudius, ha ha ha ha, đây chính là khoa học lực lượng a, kỳ thật cái này, lẫm đông cái chết. Từ danh tự đến thị giác hiệu quả, tất cả đều ở chỗ lừa gạt hai chữ, chân chính sát chiêu liền là say rượu a. Claudius cười lớn mở miệng nói ra, tựa như Crocodile trước đó phân tích như thế. Claudius chiêu này nhìn qua uy thế hung mãnh, ngay cả sa mạc đều có thể băng phong một mảnh, đồng thời phạm vi bao trùm cũng không nhỏ, lực sát thương 10 phần bộ dáng. Nhưng bất kể nói thế nào, tốc độ đều có vẻ hơi quá mức tiếc nuối, chỉ cần là cao thủ, tùy tiện liền có thể tránh thoát mới đúng. Hoàn toàn không xứng với sát chiêu cấp bậc này được không? Nhưng hết lần này tới lần khác, rõ ràng tránh ra, nhưng như cũ, trúng chiêu. Cái này mới là lệnh Crocodile nhất muốn chỗ không rõ. Đại lượng nitơ lỏng sẽ ở rất ngắn thời gian nội khí hóa. Từ đó tạo thành phạm vi bên trong khí nitơ nồng độ cấp tốc lên cao. Loại này lên cao không giống với loại kia mãnh liệt ngạt thở cảm giác, mà là phi thường vô thanh vô tức, hơi chút cái không tra liền sẽ trúng chiêu. Tại trước đây mấy giây bên trong, căn bản sẽ không có bất kỳ bất lương phản ứng, coi ngươi kịp phản ứng thời điểm, đã tiến vào cái gọi là say rượu, trong trạng thái mà loạn này say mê, ra so với rượu cồn mang tới hiệu quả càng thêm mãnh liệt. Kịp phản ứng thời điểm, đã không cách nào làm ra hữu hiệu ứng đối. Đây chính là nitrogen say bí tỉ, a sát chiêu nha, liền là phải xuất kỳ bất ý. Tùy tiện bị các ngươi đã nhìn ra, còn kêu cái gì sát chiêu? Claudius cười ha hả giải thích một chút, mặc dù những chữ này đều có thể nghe rõ, nhưng là tổ hợp lại với nhau thời điểm. Ngươi cầm A đến cùng tại nói thứ quỷ gì A? Grondai một đoàn người hoàn toàn đều là mộng bức, căn bản nghe không rõ Claudius ý tứ. Ai, không học thức thật đáng sợ. Được rồi, loại chuyện này các ngươi lý giải không được, coi như làm rất lợi hại là được rồi. Claudius khoát khoát tay, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, mở miệng nói ra. Crocodile cũng không có lại tự chuốc nhục nhã, đồng dạng là bưng chén rượu lên, uống một ngụm, nhìn về phía Ino, mở miệng hỏi, nghe nói lần này ngươi không trở về Marizoa. Ân, ta cũng chuẩn bị muốn ra biển khi hải tặc, tranh thủ sớm ngày trở thành Okashichibukai, giống như ngươi. Ino không chút nào giấu giếm gật gật đầu nói, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể dễ dàng làm được. Goro Goro Nomia, ta đều hơi có chút hâm mộ đâu. Crocodile gật gật đầu đáp, lại cùng Ino hàn huyên vài câu. Crocodile đối với Hancock bọn người ngược lại là không có hứng thú gì, hoàn toàn chưa từng có hỏi ý tứ. Tiếp lấy hắn vừa nhìn về phía Claudius, mở miệng nói ra, Đô Flamingo đã cùng ta đạt thành giao dịch hợp tác, khiêu vũ phấn sự tình hắn sẽ giúp ta chuẩn bị xong. Ân, Claudius gật gật đầu, sau đó hỏi, có quan hệ với Alabasta, ngươi đến cùng chuẩn bị an bài thế nào? Neferdri nhất tộc tại Alabasta uy vọng rất cao, cũng rất được dân tâm, đầu tiên muốn phá đi điểm này mới được. Bởi vậy muốn để vương tộc đánh mất tín dự, cùng lúc bốc lên quốc gia nội bộ mâu thuẫn, tốt nhất có thể dẫn phát phản loạn cái gì. Crocodile mười phần bình tĩnh nói những nguy hiểm này lời nói, sau đó ngươi sẽ âm thầm trợ giúp phản quân, thuận thế lật đổ vương thất. Claudius cười cười, mở miệng hỏi, làm như vậy tựa hồ có chút quá thô bạo, ta sẽ trở thành quốc gia này anh hùng. Tại phản quân xử lý vương thất về sau, ta sẽ bình phục phản loạn, để quốc gia này lần nữa khôi phục trật tự. Tiếp lấy cái này anh hùng danh nghĩa, trở thành Alabasta trên thực tế kẻ thống trị. Crocodile trầm ngâm một chút nói ra, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn lại tiếp tục nói, nhưng cái này phải cần một khoảng thời gian rất dài. Muốn tích lũy ra uy vọng rất đơn giản, nhưng muốn có đầy đủ danh vọng lại không dễ dàng như vậy. Dựa theo kế hoạch của ngươi tới đi, ta sẽ không can thiệp ngươi quá nhiều. Claudius gật gật đầu nói. Crocodile gật gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Claudius, mở miệng nói ra, có truyền ngôn nói Alabasta cảnh nội có lịch sử chính văn, ngươi đối vật này cảm thấy hứng thú không? Cần muốn ta giúp ngươi đoạt tới tay sao? Hắn lúc nói lời này, nguyên bản chính ở một bên không có việc gì Robin đột nhiên trong mắt sáng lên, tựa hồ hứng thú đồng dạng, nhìn chằm chằm Claudius cùng Crocodile hai người, ánh mắt phảng phất có chút chờ mong. Lịch sử chính văn a? Claudius cười cười, sau đó mở miệng nói ra, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Dệt hoa trên gấm đổ vật mà thôi, ta cũng không chút nào để ý. Ngay từ đầu đi vào cái thế giới này thời điểm, Claudius còn thật tò mò 800 năm trước lịch sử đến cùng là tình huống như thế nào đâu. Nhưng là hiện tại, hắn đã đối vật này không có hứng thú gì, bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch một sự kiện, cái kia chính là lịch sử chính văn có lẽ sẽ đối chính phủ thế giới mang đến to lớn trùng kích, nhưng cuối cùng chỉ là nguyên nhân dẫn đến, chân chính có thể cải biến thế giới là trong tay nắm có đầy đủ lực lượng người. Cái này mới là đúng lý. Đơn giản nhất so sánh liền là một cái bình thường tiểu thí dân. Coi như biết lịch sử chính văn bên trên ghi lại bí mật. Sau đó lại đem bí mật này tuyên dương khắp thế giới đều biết. Cuối cùng lại có thể như thế nào đây? Hắn như trước vẫn là cái tiểu thí dân. Thậm chí có khả năng bởi vậy bị đại thế nghiền ép chí tử. Mà cuối cùng thu lợi người. Tuyệt đối là có được lực lượng người. Bởi vậy Claudius căn bản vốn không để ý cái gì lịch sử chính văn. Tương lai có người hay không tuôn ra đến cũng không đáng kể. Trong tay có sức mạnh mới là chính đạo. Dệt hoa trên gấm sao? Crocodile cười cười, mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN